Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2862, chương 2863, không có sợ hãi. Tiểu tạp chủng, ngươi, giống, chấm ngoặc kép, La Phát giận dữ, như thế nào cũng không có nghĩ đến. Thanh Lâm chính là một cái thất chuyển niết bàn thánh vương. Rõ ràng nghiền chết ba đại khuy chân thánh vương. Hắn biết đạo Thanh Lâm rất cường, rất siêu phàm thoát tục, lại ở đâu nghĩ đến, Thanh Lâm cư nhiên như thế biến thái, ba đại khuy chân thánh vương, trong chớp mắt đã bị hắn cho chém giết, cái này lại để cho La Phát, làm sao có thể đủ tiếp thủ. Huống chi, Lương Trình, Hứa Hoàng, Sầm Lâm đều là La Phát coi trọng nhất, nhất trong đó người. La Phát cố tình giành thiên môn môn chủ vị, ba người này là hắn lớn nhất người ủng hộ, dưới mắt ba người đã chết, chẳng phải ý nghĩa hắn La Phát đã trở thành một cái người cô đơn. La Phát nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt lập tức đã là trở nên cực kỳ âm lãnh bắt đầu. Tiểu tạp chủng, ngươi hư mất lão phu chuyện tốt, lão phu muốn ngươi chết không nơi táng thân. La Phát giống to, quanh thân khẽ động, thiên cơ thánh vương khôn cùng thánh uy, đã nhập phong ba sóng biển bình thường, hướng Thanh Lâm mãnh liệt mà xuống. Thiên cơ thánh vương, chính là thánh vương đại cảnh bên trong đích người mạnh nhất. La Phát muốn bằng là lăng lệ, ác liệt đích thủ đoạn. Tàn nhẫn nhất phương pháp, đối với Thanh Lâm tiến hành tra tấn, lại để cho hắn sống không bằng chết. Chứng kiến Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, thiên cơ tử người hầu cũng là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Hắn là hằng biến thánh vương, cảnh giới vẫn còn Thanh Lâm phía trên, lại chống lại một khuy chân thánh vương, vẻn vẹn một cái đối mặt đã bị đã đạt thành trọng thương. Mà Thanh Lâm rõ ràng nháy mắt công phu sẽ cùng lúc nghiền đã diệt ba đại khuy chân thánh vương. Nguyên bản thiên cơ tử người hầu thông qua thiên cơ tử hiểu rõ đến Thanh Lâm thực lực. Còn cảm thấy dùng hắn hằng biến thánh vương cảnh giới cùng thực lực. Hoàn toàn khả dĩ ngăn cản Thanh Lâm tiêu diệt thiên cơ các. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn trước đây nghĩ cách là đến cỡ nào buồn cười. Thanh Lâm nghiền chết ba đại khuy chân thánh vương, cũng như cùng lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Đánh bại hắn một cái hằng biến thánh vương, tiến tới bình mất thiên cơ các, còn không phải động động ngón tay có thể làm được sự tình. Thiên cơ tử người hầu trong nội tâm một hồi may mắn. Khá tốt không có trêu chọc Thanh Lâm, mà là dựa theo thiên cơ tử ý tứ, nói với Thanh Lâm nổi lên sự tình chân tướng. Nói cách khác, chỉ sợ hiện tại thiên cơ các đã theo thế gian xóa tên. Thanh Lâm thể hiện rồi cực kỳ siêu phàm thoát tục thực lực. Thế nhưng mà cái này một cái chớp mắt, thiên cơ tử người hầu cũng hay là không khỏi chịu lo lắng. La Phát là thiên cơ thánh vương, Thanh Lâm sẽ là đối thủ của hắn sao? Thiên cơ tử người hầu đối với cái này, một hồi lắc đầu, cảm xúc càng phát ra bi quan. Lão thằng danh con, cái chết của bọn hắn chỉ là bắt đầu, kế tiếp liền đến phiên ngươi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm mở miệng, trong giọng nói như cũ tràn đầy bá thiên tuyệt địa chi khí, coi như là tại đối mặt một vị thiên cơ thánh vương, Thanh Lâm cũng chút nào không sợ bộ dạng. Cái này lại để cho thiên cơ tử người hầu không khỏi chịu động dung. Chẳng lẽ Thanh Lâm rõ ràng còn có cùng thiên cơ thánh vương sức đánh một trận? Thiên cơ tử người hầu nhưng lại không biết, Thanh Lâm làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn bị La Phát chỗ lừa gạt đến chỗ này, tuy nhiên kịp thời hiểu được sự tình chân tướng, không có gây thành sai lầm lớn, nhưng là La Phát đã đến, Thanh Lâm cũng không có biện pháp rồi, chỉ có thể kiên trì ứng chiến, nghiền diệt Lương Trình, Hứa Hoàng, Sầm Lâm ba người. Thanh Lâm hoàn toàn là thời gian đắn đo được tốt, bất ngờ không đề phòng đem ba người đã thu vào thể nội thế giới. Nhưng là Thanh Lâm lại biết, đối phó La Phát, đồng dạng phương pháp, tuyệt đối không có khả năng có hiệu quả. Thiên cơ thánh vương, quá mức khó lường, muốn giết chết hắn, thật đúng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trên thực tế, Thanh Lâm hiện tại cũng là trong nội tâm sốt ruột, không biết nên như thế nào ứng đối đây hết thảy. Nhưng là hắn hay là biểu hiện ra một loại chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Vì cái gì bắt đầu từ khí thế thượng áp chế đối thủ? Về phần như thế nào đi đối phó La Phát, cũng chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Giống, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, La Phát lại là một tiếng gào thét. Lập tức liền giết đã đến Thanh Lâm trước mặt. Hắn một cái già thiên bàn tay lớn, phô thiên cái địa mà xuống, hướng phía Thanh Lâm lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống. Thiên cơ thánh vương một trường, đục lỗ trung thiên thế giới cũng không thành vấn đề. Một trường này nếu là đánh trúng Thanh Lâm, chỉ sợ hắn trước tiên sẽ gặp chết, không có chỗ chôn. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, trong lúc tình hình, Thanh Lâm không dám chậm trễ chút nào. Hắn cùng với La Phát, thực lực kém cách xa. Bất kỳ một cái nào không lưu ý, đều gây thành sai lầm lớn. Thanh Lâm không dám trì hoãn, trước tiên tế ra bất diệt thanh đồng ấn, màu xanh tiểu ấn, kịch liệt phóng đại, lập tức tự hóa thành núi cao đồng dạng lớn nhỏ. Thần uy tràn ngập, ngăn cản La Phát một trong trường, bất diệt thanh đồng ấn. La Phát một mắt nhận ra bất diệt thanh đồng ấn, biết đạo đây là thiên tôn tế luyện sống mái song ấn một trong, chính là một kiện trọng khí. Cái này một cái chớp mắt, không khỏi bay lên một loại tham lam chi ý. Ông, chấm ngoặc kép, La Phát cải biến chủ ý, già thiên bàn tay lớn, hướng bất diệt thanh đồng ấn chộp tới. Bất diệt thanh đồng ấn, chính là thiên tôn tự tay tế luyện trọng khí, có khó lường uy lực, càng là thiên tôn biểu tượng. Nếu là có thể có được cái này một phương ấn, La Phát khoảng cách thiên môn môn chủ vị liền lại tới gần một bước. Trong một sát na, La Phát suy nghĩ rất nhiều, quyết định trước lấy bất diệt thanh đồng ấn, lại giết Thanh Lâm cũng không muộn. Ngươi mơ tưởng. Thanh Lâm phát giác La Phát mục đích, lập tức giống to một tiếng lối ra, quanh thân thần lực tùy theo điên cuồng hướng bất diệt thanh đồng ấn thượng quán chú mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, bất diệt thanh đồng ấn ánh sáng màu xanh đại phóng. Cái này một phương ấn đã từng qua Thanh Lâm nhiều lần tế luyện, tuy nhiên như trước thuộc về thiên tôn, lại đối với Thanh Lâm sinh ra một loại nhận đồng cảm giác. Lúc này, nó không hề giữ lại tách ra thần uy, tuy nhiên không bằng tại thiên tôn trên tay như vậy cường thế, nhưng cũng là khí tượng hùng hồn. Oanh, trong một sát na, nhưng nghe một tiếng chấn động thiên địa thanh âm, vang vọng chư thiên, như núi đồng dạng cực lớn bất diệt thanh đồng ấn lên. Lập tức đãng ra một cổ cực kỳ đáng sợ lực lượng, trực tiếp đem La Phát cái kia cái bàn tay lớn cho chấn khai. La Phát, thủ trưởng một hồi co rút, suýt nữa bị chấn thành gãy xương. Thiên tôn tế luyện trọng khí, quả nhiên khó lường phi phàm. Cái này lại để cho La Phát nhìn về phía bất diệt thanh đồng ấn ánh mắt, không khỏi chịu trở nên càng phát ra tham lam. Hắn thật sự là quá hợp ý cái này phương đóng dấu rồi. Chợt lần nữa ra tay, thân pháp như điện, lập tức điện xạ hướng Thanh Lâm trước mặt, muốn khoảng cách gần cướp lấy bất diệt thanh đồng ấn. Lão già kia, người đắc thủ không được. Thanh Lâm đối với cái này lại một hồi mỉm cười, sau đó không chút do dự tạo ra trong cơ thể hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Đi vào thể nội thế giới, có huyền hoàng mẫu khí cùng thiên địa vạn đạo giao hòa. Chỉ cần La Phát dám truy vào đến, Thanh Lâm tựu sẽ khiến hắn chịu không nổi. Danh con, ngươi, chấm ngoặc kép, La Phát giận dữ, hắn hoàn toàn đó có thể thấy được một mảnh kia thế giới bất phàm. Biết rõ Lương Trình, Hứa Hoặc cùng Sầm Lâm, tựu là bị cái này một mảnh thế giới chém giết. Cái này lại để cho hắn đối với cái này rất cảm thấy kiêng kỵ. ngăn ở cái này một mảnh thế giới cửa ra vào chỗ. Không dám tùy tiện xâm nhập. Bất diệt thanh đồng ấn tuy nhiên mê người, nhưng là phải có mệnh đi lấy mới được. La Phát không phải người ngu, sẽ không dùng thân phạm hiểm. Lão Vương bát đản, ngươi tới nha, xem tiểu gia ta không nện đứt chân của ngươi. Lão thằng danh con, ngươi không để cho cái kia ba cái phế vật báo thù đến sao? Tiểu gia ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kế tiếp. Thanh Lâm không kiêng nể gì cả mở miệng một tiếng, lão Vương bát đản, mở miệng một tiếng, lão thằng danh con, mắng, chửi. Muốn chọc giận La Phát, dẫn hắn nhập vỏ gốm, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.